99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Nguyên lai, nàng là vật thay thế. Tô Thiên từ trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Trong lòng đã làm xong tiếp nhận tất cả tin tức xấu chuẩn bị. Nhưng là, chính là nàng cào nát đầu cũng không nghĩ ra. Hiện tại Đường Mộng Dĩnh còn có thể có bộ dáng gì tin tức. Để cho Lục Diệc Hàn cẩn thận như vậy cẩn thận. Vô ý thức ngừng thở. Chờ lấy Lục Diệc Hàn lời nói. Cuối cùng, Lục Diệc Hàn vẫn còn có chút không đành lòng nói ra. Nữ nhân kia, mang thai. Oanh, trong đầu giống như là có đồ vật gì bỗng nhiên vỡ nát một dạng. Tô Thiên từ cảm giác mình hai tay ông tác hưởng. Lục Diệc Hàn trầm mặc, Tô Thiên từ cũng trầm mặc, không biết qua bao lâu, Tô Thiên từ mới bỗng nhiên hoàn hồn, chém đinh chặt sắt, không có khả năng. Lục Diệc Hàn trầm mặc một chút, đem ghi âm văn bản tài liệu phát đi qua. Tô Thiên từ run giấu tay bên trên bản bút ký chạm đến bản. Muốn chút mở, nhưng là, trong lòng, lại là run dữ dội hơn. Không có khả năng, không có khả năng. Rõ ràng, đời trước Đường Mộng Dĩnh cũng không có mang thai. Không phải sao? Rõ ràng, Đường Mộng Dĩnh căn bản cũng không có tiên cáo đại chúng bản thân mang thai tin tức không phải sao? Hơn nữa, lấy Đường Mộng Dĩnh tính cách, nên trắng trợn tuyên dương một phen mới đúng. Không phải sao? Đúng. Nàng tuyệt đối không có khả năng mang thai. Tô Thiên Từ có chút gian nan nhếch mép một cái. Nói ra, không thể nào là Lệ Tư Thừa. Đúng không? Lục Diệc Hàn có chút không đành lòng. Than nhẹ một tiếng. Không nói gì thắng có lời. Tô Thiên Từ tâm, càng nhíu chặt mày. Ấn mở kế tiếp ghi âm văn bản tài liệu. Mở ra chính là Đường Mộng Dĩnh thanh âm. Buổi tối 7 giờ. Chỗ cũ à, ô hô. Lại có nhiệm vụ mới. Làm sao? Lần này lại là làm cái kia Lệ Tư Thừa nữ nhân a. Hừ, người quản nhiều như vậy làm gì? Tốt nhất quản tốt ngươi miệng. Nếu không tất cả tiền ta đều có thể cầm về. Ô hô, để ý nhiều như vậy làm gì? Lần này muốn làm gì đại sự? Cho bao nhiêu a? Gặp mặt nói đi. Còn nữa, ta nhường ngươi không thể nhiều lần bên trên. Phải thêm bên trên một đoạn đồ vật. Thêm cái gì? Ta muốn đem ta mang thai tin tức cũng dán đi lên. A, ngươi thực mang thai rồi. Ân, Lệ Tư Thừa, thanh âm ngọt ngào hạnh phúc, ôn nhu đầy đủ. Nghe thế bên trong, Tô Thiên Từ liền đã gánh không được. Hai tay có chút bất lực. Trong đầu, vang lên hai tháng trước một mực quanh quẩn tại nàng bên tai cái kia mập mờ thanh âm. Tính toán một cái thời gian, đến bây giờ hẳn là hơn hai tháng. Chính là giữ thai thời điểm. Nghĩ đến mấy ngày qua Lệ Tư Thừa đối với nàng nhiệt tình cùng vội vàng. Chẳng lẽ, hắn chỉ là bởi vì Đường Mộng Dĩnh mang thai, cho nên, mới tìm nàng làm vật thay thế sao? Tô Thiên từ đầu óc, không đến đáng sợ, tâm, cũng đau đến đáng sợ. Nàng không nên suy nghĩ nhiều. Nàng không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng là suy nghĩ lại không tự chủ được mà lung tung sôi trào nhảy cẫng. Cuối cùng, chuyển động cái nhiệt lệ đầy mặt hạ tràng. Lệ Tư Thừa tan tầm trở về, liền trực tiếp chen vào trong phòng ngủ. Bởi vì mấy ngày qua quan hệ tăng tiến, Lệ Tư Thừa đem Tô Thiên Từ trực tiếp kéo tới phòng ngủ chính bên trong nghỉ ngơi. Lần này, Tô Thiên Từ y nguyên ngồi ở phòng ngủ chính bên trong. Vừa vào cửa, Tô Thiên Từ chính đưa lưng về phía cửa ra vào, ngơ ngác ngồi trước máy vi tính. Tựa hồ tại ngẩn người, Lệ Tư Thừa từ phía sau lưng đưa nàng ôm, đem mặt vùi vào nàng cổ, thấp giọng nói, ta trở về, nhưng là nhất định mắt, đã nhìn thấy nàng tấm kia đã gần như khỏi hẳn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Rõ ràng tung hoành mới vệt nước mắt, thế nào? Lệ Tư Thừa con mắt liếc một cái trên máy vi tính hình ảnh, có thể chỉ tới kịp trông thấy là Lục Diệc Hàn cửa sổ. Liền bị Tô Thiên Từ tắt đi. Lệ Tư Thừa ánh mắt hơi trầm xuống một lần, làm bộ không nhìn thấy đó là Lục Diệc Hàn, điềm nhiên như không có việc gì một dạng nói ra, hôm nay ta giúp ngươi đem đồ vật đều chuyển tới a. Nàng đồ vật cũng đều lần hai nằm, bọn họ là vợ chồng,